Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, thí nghiệm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoi đề cử nguyệt phiếu hồ sơ bệnh lý nội dung. Trịnh Nhân trước xem qua một ít, bởi vì Mayo cái này giấu giếm, cho nên thận động mạch chật hẹp stần giải phẫu cùng với lấy ra giải phẫu. Không thấy, nhưng về sau bưu kiện câu thông trong Mayo Clinic nghiên cứu tiểu tổ vậy thừa nhận một điểm này. Nhưng chỉ gửi đi stần giải phẫu quá trình giải phẫu, mà lấy ra quá trình cùng người bệnh tình huống nhưng là thiếu như. Đoạn này là Trịnh Nhân lần đầu tiên thấy, giải phẫu cầm thận động mạch chật hẹp stần lấy ra. Toàn bộ quá trình giải phẫu không có gì để nhìn. Trịnh Nhân chủ muốn xem là người bệnh lấy ra stần sau trạng thái thân thể thay đổi. Lấy ra stần sau đó, người bệnh xuất hiện huyết áp không yên trạng thái. Hơn nữa bởi vì phải tránh tâm trạng chập chờn đưa đến huyết áp biến hóa. Lựa chọn chấn định trạng thái, máy hô hấp phụ trợ hô hấp các thủ đoạn, các loại cấp cứu dược vật, cơ bản dùng một lần. Thuốc tăng áp và thuốc hạ huyết áp thay nhau sử dụng. Cuối cùng mới ở 5 ngày sau để cho người bệnh trạng thái khôi phục lại trước phẫu thuật tiêu chuẩn. Chẳng qua là trước phẫu thuật huyết áp liền đặc biệt cao. Rằng co lâu như vậy, khôi phục lại trước phẫu thuật trạng thái, giải phẫu có thể nói là thất bại. Đây cũng là nghiên cứu tiểu tổ đối với lần này giữ kín như bưng nguyên nhân đi. Trịnh Nhân suy đoán. Lão bản, cái này ca sấp stần, ta xem không có vấn đề à, giáo sư Rudolf G. Wagner nói đến, ta đoán hẳn là cắt bỏ tần số vô tuyến thuật đưa đến thận động mạch và thận giao cảm thần kinh xuất. Hiện dị thường sinh lý kết cấu biến hóa, mới phải xuất hiện loại chuyện này. Trịnh Nhân nói, hạ đi vào stần, thời gian dài chèn ép thận giao cảm thần kinh. Nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Giáo sư ngạc nhiên, cái dung hợp này phán đoán rốt cuộc là ở đâu ra đâu. Hắn dụi mắt một cái, cẩn thận xem hình ảnh học kiểm tra. Chỉ có thể nhìn được có sợi cái tìm hội tụ, nhưng không cách nào phán đoán thận giao cảm thần kinh cùng thận động mạch dung hợp. Bất quá giáo sư Rudolf G. Wagner đã thành thói quen tuân theo Trịnh Nhân chẩn đoán. Hắn không có nói tiếp, mà là theo Trịnh Nhân một đường nhìn tiếp. Giáo sư Danilo Acosta thì ở Trịnh Nhân bắt đầu xem tư liệu thời điểm. Liền chạy ra ngoài gọi điện thoại, nơi này là 9 đốt ban. Hắn không dám khẳng định vị này Hoa Kiều bác sĩ có phải hay không muốn sáng sớm liền làm giải phẫu. Hơn nữa giải phẫu trước còn có một chút tương quan công tác cần làm. Danilo thật lòng không thích Trịnh Nhân. Tựa hồ tất cả phiền toái đều là Trịnh Nhân chế tạo. Mang tới như nhau, Trịnh Nhân nhìn phim, đối với bệnh tình đã có toàn diện biết rõ, bởi vì ở hệ thống trong phòng giải phẫu làm qua mổ xẻ công tác. Cho nên Trịnh Nhân đối với toàn bộ bệnh tình biết rõ. Nhận biết là nhất là toàn diện, những người khác, cho dù là Mayo Clinic thế giới đứng đầu giáo sư. Bác sĩ cũng chỉ có thể suy đoán, đây là Trịnh Nhân được trời ưu đãi ưu thế. Mayo Clinic mới bắt đầu làm mổ thận lấy sỏi qua da giao cảm thần kinh cắt bỏ tần số vô tuyến dài. Phẫu, cơ hồ là sách giáo khoa giống vậy hoàn mỹ, chính xác mà nhẵn nhùi. Nhưng cái này chủng chính xác nhẵn nhùi, nhưng chỉ là thông thường trên ý nghĩa cái loại đó. Trịnh Nhân bỗng nhiên trong lòng động một cái. Tiến vào hệ thống không gian, điểm tuyển thủ thuật thời gian huấn luyện, hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, Trịnh Nhân bắt đầu giải phẫu, Trịnh Nhân phải làm giải phẫu, không phải ngoại khoa giải phẫu, mà là cắt bỏ tần số vô tuyến thuật, dĩ nhiên, cũng không là bình thường cắt bỏ tần số vô tuyến thuật. Trịnh Nhân trực tiếp cầm vật thí nghiệm làm là lớn thể lão sư, bắt đầu mổ xẻ. Hơn nữa ở mắt thường nhìn thẳng hạ tiến hành cắt bỏ tần số vô tuyến giải phẫu. Tần số vô tuyến là một loại tần số đạt tới mỗi giây 150K lần tần số cao chấn động. Thân thể con người chủ yếu dựa vào ion di động truyền đạo dòng điện. Ở tần số cao trao đổi điện dưới tác dụng, ion nồng độ biến hóa phương hướng theo dòng điện phương hướng là tránh phụ nửa chu chạy đi chạy. Lại biến hóa, ở tần số cao chấn đãng hạ, ion lẫn nhau ma sát cũng thà nó hạt cực nhỏ đụng nhau đụng mà sinh ra sinh vật nóng tác dụng. Sớm nhất, cắt bỏ tần số vô tuyến thuật ứng dụng tại tim quy luật thất thường người bệnh. Sau đó phát hiện khối u giải nhiệt kém, khiến cho khối u tổ chức nhiệt độ cao hơn hắn lân cận bình thường tổ chức. Cộng thêm tế bào ung thư đối với cao nhiệt nhạy cảm. Cao nhiệt có thể giết chết tế bào ung thư, mà tác dụng phụ không phát sinh, cho nên cắt bỏ tần số vô tuyến vậy dùng làm khối u chữa trị. Hiệu quả tương đương với ngoại khoa giải phẫu cắt bỏ. Trịnh Nhân ở thành phố Hải Thành nhất viện cho Trịnh Vân Hà làm lần thứ 3 ung thư gan tham gia. Giải phẫu, liền là dùng cắt bỏ tần số vô tuyến thủ đoạn. Giải phẫu rất thành công. Sau khi giải phẫu Trịnh Vân Hà đến bây giờ còn không phát hiện khối u tổ chức có tái phát dấu hiệu. Hiệu quả và giải phẫu cắt bỏ xong hết rồi. Ở thận giao cảm thần kinh cắt bỏ tần số vô tuyến thuật chữa trị thận nguyên tính cao huyết áp trong giải phẫu, xuất hiện như vậy hậu quả, nhất định là cắt bỏ tần số vô tuyến tần số không đúng. Trịnh Nhân là như thế đoán, thử một lần thì biết, dù sao cho Châu Gia Hoa làm xong giải phẫu thời gian huấn luyện còn có rất nhiều. Thật ra thì Trịnh Nhân đối với không biết sự vật lòng hiếu kỳ là rất nặng. Nhất là chữa bệnh lên các loại không biết, lại là đặc biệt tò mò. Hắn biết, hoàn thành như vậy một cái chữa trị, có thể ý nghĩa mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn người bệnh tật bệnh đạt được chữa trị. Mấu chốt là, loại này, thí nghiệm, tiêu hao không được nhiều ít giải phẫu thời gian huấn luyện. Tiêu hao chẳng qua là vật thí nghiệm mà thôi. Nhìn thẳng hạ, Trịnh Nhân bắt đầu đối với vật thí nghiệm thận giao cảm thần kinh lúc đầu đoạn làm cắt bỏ tần số vô tuyến. Khối u tổ chức cắt bỏ tần số vô tuyến tần số. Vậy ở 460 kHz chừng, tim cắt bỏ tần số vô tuyến. Căn cứ người bệnh tự thân tình huống cùng bệnh tình không cùng. Tần số vô tuyến tần số vậy ở 200 kHz đến 750 kHz chừng. Mayo Clinic chọn lựa tần số là 510 kHz. Cái này không thể nói là sai lầm. Trịnh Nhân phỏng đoán, đây cũng không phải cái đầu tiên tiếp nhận thận cắt bỏ tần số vô tuyến thuật người mắc bệnh. Áp dụng tần số là có lý bàn về căn cứ. Nhưng mà chính là cái lý này bàn về căn cứ xuất hiện vấn đề. Hắn suy đoán, nếu là giải phẫu thành công, cái này tần số hẳn là so 510 kHz tiểu tài đối với. Vì vậy Trịnh Nhân bắt đầu làm thí nghiệm, không ngừng biến hóa các loại tần số vô tuyến tần số. Thực hiện mình mục đích, cuối cùng tần số vô tuyến tần số đến 185 kHz thời điểm. Hiệu quả lý tưởng nhất, cái này tần số và Mayo Clinic nghiên cứu tổ tần số so sánh. Ước chừng kém sấp xỉ gấp đôi còn muốn hơn. Hơn nữa nên tần số đã vượt ra khỏi bình thường chữa bệnh dùng tần số vô tuyến tần số. Lộ vẻ được hơi thấp. Mặc dù như vậy, đây cũng là sự thật, là khách quan thí nghiệm kết quả. Cái này thí nghiệm. Bây giờ đối với Trịnh Nhân mà nói mặc dù là không ý nghĩa, nhưng là hắn luôn là muốn biết tại sao. Hơn nữa Trịnh Nhân chẳng qua là tìm được như thế nào an toàn dùng tần số vô tuyến thủ đoạn, cắt, đứt, thận giao cảm thần kinh. Nhưng cũng không biết trước mắt người bệnh bị tần số cao tần số vô tuyến kim hòa tan. Cố hóa thận giao cảm thần kinh là như thế nào lần nữa và thận động mạch dung hợp. Đây nếu là cẩn thận nghiên cứu một chút đi, sợ là có một năm giải phẫu thời gian huấn luyện cũng không đủ dùng. Trịnh Nhân đạt được mình câu trả lời mong muốn sau đó. Liền từ hệ thống phòng giải phẫu đi ra. Vậy cứ như vậy đi. Trịnh Nhân xem xong tất cả hồ sơ bệnh lý, sau đó nói đến giải phẫu. Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân nói, giải phẫu đại khái trước tiên có thể giải quyết vấn đề. Hay là làm đi, giáo sư Danilo Acosta giống như là xem ngu si như nhau nhìn Trịnh Nhân. Ở hắn xem ra, loại này ngoại khoa giải phẫu, cơ hồ là che ánh mắt đang làm, căn bản không có thể có khả năng thành công. Trước mắt vị này trẻ tuổi Hoa Kiều bác sĩ, cũng chỉ sẽ là thí nghiệm thất bại đảm nhiệm thay tội dê con. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.